Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4835. Chương 4838. Tin tức. Trần Việt mở ra ẩn thân trận bàn, tựa ở trên vách núi đá thở mạnh cũng không dám. Vừa rồi Thiên Tà Ma Tôn xuất hiện thời điểm, tiện tay công kích giết tất cả mọi người. Nhìn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Hắn mặc dù không cách nào phán đoán Thiên Tà Ma Tôn thực lực, nhưng là hắn biết, này ma so trước đó tất nhiên càng thêm cường đại. Hắn chỉ có thể tận lực khống chế hô hấp của mình cùng nhịp tim, không nên xuất hiện bất cứ ba động gì. Cứ việc có ẩn thân trận bàn ngăn cách, có thể đối mặt nhân vật như vậy, còn là có khả năng sẽ bị phát hiện. Ẩn thân trận bàn cũng không phải vạn có thể. Thẳng đến Thiên Tà Ma Tôn thân ảnh biến mất ở phía xa, lại qua hơn phân nửa giờ, xác định đối phương sẽ không đi mà quay lại, Trần Việt mới thật sâu thở ra một hơi. Sau đó lập tức lấy ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên hệ gần nhất trạm liên lạc, đem Thiên Tà Ma Tôn rời đi U Ma Cốc tin tức, còn có hiện nay Thiên Tà Ma Tôn khá khác thường tình huống toàn bộ nói một lần, để hắn nhóm mau chóng truyền về Tử Tiêu Cung cùng Tam Đại Chí Tôn chỗ đó. Trần Việt biết rõ, Tam Đại Chí Tôn từ U Ma Cốc rời đi đến bây giờ cũng mới hơn một tháng. Trước mắt khẳng định vẫn là dọc đường, chưa trở lại Tử Tiêu Cung, cho nên cuối cùng cũng phải dựa vào trạm liên lạc đi tìm hắn nhóm. Mười mấy phút về sau, bên này tin tức đầu tiên truyền đến Tử Tiêu Cung. Cổ Nguyên nghe đến về sau sắc mặt đại biến, mặc dù Trần Việt được đến trong tin tức, cũng không có nói Thiên Tà Ma Tôn cụ thể là tình huống như thế nào. Chỉ nói hắn xa xa cảm nhận được cái kia cỗ sát ý, liền để hắn sợ mất mật, tiếp tục liền là đánh giết cái khác nhân viên nằm vùng quá trình. Cho nên hắn cũng phán đoán Thiên Tà Ma Tôn khả năng so trước càng mạnh. Có thể Cổ Nguyên kiến thức cùng đối Thiên Tà Ma Tôn hiểu rõ có thể là không phải Trần Việt có thể sánh được, chỉ là những tin tức này là hắn biết Thiên Tà Ma Tôn tất nhiên tại Thiên Ma Động bên trong được đến cơ duyên gì. Sau đó hắn ngay lập tức hạ lệnh, mau chóng tìm tới Bạch Vũ Triết các loại ba vị trí tôn vị trí, đem tin tức nói cho bọn hắn. Không có Cổ Nguyên, những người khác tất nhiên là tìm không thấy Bạch Vũ Triết hắn nhóm. Chí tôn thông tin trận bàn cũng không phải ai cũng có thể biết rõ. Mệnh lệnh cùng thông tin số thứ tự từng tầng tuyên bố xuống dưới. Hiệu suất cực nhanh, vẻn vẹn hơn 20 phút về sau, liền đem tin tức truyền đến Bạch Vũ Triết hắn nhóm chỗ đó. Thiên Tà Ma Tôn ra rồi. Lúc trước hắn quả nhiên tại Thiên Ma Động bên trong. Thiên Cơ Tôn giả nghe đến tin tức về sau, cũng là sắc mặt biến hóa. Dựa theo bên ngoài tin tức truyền đến, hiện nay Thiên Tà Ma Tôn so trước đó càng mạnh một ít. Cụ thể là trình độ gì không biết, hắn nhóm hiện tại hẳn là hướng trung ương khu vực cái này mà đến. Cụ thể có cái gì mục đích cũng không rõ ràng. Bạch Vũ Triết nhanh chóng đem tình huống nói một lần. Hắn ra, dù sao cũng so một mực trốn tránh tốt, nhưng chúng ta cũng muốn phòng bị điểm. Thiên Lam Đại Đế nói, sau đó hỏi, Thiên Cơ Lão Ca, có thể suy tính ra cái gì sao? Bạch Vũ Triết cũng nhìn sang, nếu như có thể biết nhiều hơn một ít tình huống, hắn nhóm cũng tốt hơn an bài. Ba người đều ngừng lại, Thiên Cơ Tôn giả lấy ra cửu tinh bàn, trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhóm người ở bên ngoài, chỉ là tiến hành thoáng một phát đơn giản thôi diễn. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hai người tại hai bên hộ vệ lấy, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại khái chừng nửa canh giờ, Thiên Cơ Tôn giả thu hồi cửu tinh bàn, nhíu chặt lông mày, không đợi hai người tra hỏi, Thiên Cơ Tôn giả trực tiếp nói ra. Tình huống chỉ sợ rất không ổn, cái này một quẻ rất hung, có thể nguy hiểm không tại chúng ta cái này, mà là ứng đối cả cái thần giới các đại thế lực. Nói như vậy, Thiên Tà Ma Tôn thực lực có đề thăng, nhưng là còn không có đạt đến có thể trực tiếp uy hiếp được chúng ta trình độ. Thiên Lam Đại Đế phỏng đoán nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN